Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Chương 416: Quyết chiến Beria. Hạ: Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La dừng ăn một đám phế vật, nhìn thấy giống như long bọn hắn đều vào được. Beria tự nhiên biết bản thân mấy tên thủ hạ kia đều bị giống như long bọn hắn đánh bại. Đưa tay ngăn trở Tái La công kích. Beria tay trái cấp tốc tại Tái La ngực vẽ một trào. Thi đấu Angelopoulos cũng lao đến. Beria một cước đá vào thi đấu Angelopoulos trên người. Nghiêng người nhường cho qua sau lưng hồng liên hỏa diễm trùng kích. Lại là một tia sáng đem tấm gương kỵ sĩ đánh tới ngoài hoàng cung. Sắt thép võ sĩ vung búa chặt tới, lại chỉ bổ ra Beria áo choàng. Beria một chảo đâm vào sắt thép võ sĩ trong thân thể, tiếp lấy lập tức đem hắn đẩy đi ra. Giống như long tăng tốc độ xuất hiện ở Beria ngực trước. Một nguồn năng lượng trùng kích rơi vào Beria ngực. Beria hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đem tia sáng khiêng xuống tới. Lúc này Tắc La cùng thi đấu Angelopoulos thao túng bốn thanh băng búa bổ hướng về phía Beria. Beria liên tiếp trúng chiêu, liên tiếp lui về phía sau. Hỏa diễm trùng kích, hồng liên hỏa diễm toàn thân giấy lên lửa lớn rừng rực, trực tiếp ôm lấy Beria. Sau một khắc hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Bất quá ngay sau đó hồng liên hỏa diễm liền bị Beria đánh bay. Hừ hừ, uy lực cũng chả có gì đặc biệt. Lúc này một đạo ngân sắc chữ thập tia sáng rơi vào Beria trên lưng. Dừng ăn, tiểu côn trùng liền muốn thành thật một chút mà. Beria trong nháy mắt vọt tới tấm gương kỵ sĩ trước mặt, bắt lại cổ của hắn. Lúc này giống như long phát ra một đạo lực hút đợt, Beria từ bị bắn ra. Tấm gương kỵ sĩ lợi dụng tấm gương chuyển di năng lực trong nháy mắt né ra. Lại là ngươi, thần kỳ nhân loại. Beria nhìn lấy giống như long. Bất quá, đã ngươi không thể làm việc cho ta, cái kia thì không cần tồn tại. Nói Beria phát ra một tia sáng, giống như long dùng năng lượng ngăn tại trước người, trực tiếp bị Beria một chiêu này đánh trên mặt đất. Giống như long, đáng giận. Tái La cùng thi đấu Angelopoulos một trái một phải đồng thời công kích Beria. Hai người ăn ý phối hợp, công kích liên tiếp không ngừng. Trong lúc nhất thời cùng Beria đánh cho bất phân cao thấp. Lúc này, hồng liên hỏa diễm vung hỏa diễm bổng từ trên trời giáng xuống. Một gậy đập vào Beria phía sau. Beria bất ngờ không đề phòng bị nện bay ra ngoài. Lúc này Tái La cùng thi đấu Angelopoulos liên thủ phát xạ bó tia sáng, trực tiếp trúng đích Beria đem hắn đánh vào dưới mặt đất. Giống như long vội vàng mang theo sắt thép võ sĩ chuyển di ra hoàng cung. Sau một khắc hoàng cung dưới mặt đất xảy ra bạo tạc, cả tòa hoàng cung trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Lần này cái kia Beria phải chết đi, hồng liên hỏa diễm nói đến. Không, mọi người cẩn thận, ta có thể cảm giác được. Beria khí tức còn tại không ngừng tăng cường. Giống như long cảm ứng một chút hô lớn. Lúc này, từ dưới đất truyền đến Beria đặc biệt tiếng cười, hắc hắc hắc. Tái La, thi đấu Angelopoulos, thật đúng là phải cảm tạ ngươi nhóm A. Beria một bước bước ra ngoài, thân thể lại so nguyên bản bộ dáng lớn mấy lần. Nhất là hai tay, hiện tại triệt để biến thành một đôi móng vuốt sắc bén. Cảm thụ được Beria trên người tản mát ra khí tức, tất cả tâm tình đều không khỏi khẩn trương lên. Lúc này, sắt thép võ sĩ bên trong Amy Lana công chúa nói đến, Beria hấp thu dưới đất năng lượng khoáng thạch. Năng lượng, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng bây giờ. Ha ha ha, ngươi nói không sai. Ngay từ đầu ta chính là vì mục đích này mà đến. Nguồn năng lượng khổng lồ, chỉ dùng để chế tạo vũ khí thế nhưng là lãng phí đâu. Hiện tại, liền để các ngươi cố gắng cảm thụ một chút lực lượng của ta đi. Beria hai tay giơ lên, trên bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ ra một mảnh mây năng lượng. Tiếp lấy Beria vung tay lên, đếm tới thiểm điện liền bổ xuống. Coi như ngươi trở nên có mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ đánh bại ngươi. Tái La nói xông về Beria, hợp thể phi tiêu bổ về phía Beria, lại bị Beria một cái tay chặn lại. Hắc hắc, Tái La, lực lượng này không thể được a. Beria nói trên tay dùng sức đẩy, liền đem Tái La đẩy liên tiếp lui về phía sau. Đáng giận, hắn thế mà trở nên mạnh như vậy. Tái La kinh ngạc nói, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Hồng Liên Hỏa Diễm nói đứng ở Tái La bên người. Thi đấu Angelopoulos cùng tấm gương kỵ sĩ cũng đứng ở Tái La bên người. Tốt, chúng ta cùng một chỗ, đánh bại Beria. Tái La vừa nói, bốn người cùng một chỗ xông về Beria. Ha ha ha ha, các người đối với lực lượng của ta, hoàn toàn không biết gì cả. Beria giờ phút này vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều so nguyên bản trạng thái cường đại rồi. Mấy lần, trước là xuất hiện ở tấm gương kỵ sĩ sau lưng. Tấm gương kỵ sĩ trở lại công kích, lại bị Beria thuận tay bắt được. Hồng Liên Hỏa Diễm một quyền đánh tới. Beria lại trước một bước tránh ra. Hồng Liên Hỏa Diễm cùng tấm gương kỵ sĩ đụng vào nhau. Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hai người đồng thời nhảy lên thật cao. Trung cực đá bay mang theo năng lượng khổng lồ hướng về Beria. Beria hừ lạnh một tiếng, phát ra một tia sáng. Tia sáng cùng Tái La hai người đối đầu, thế mà đem hai người chặn lại. Năng lượng bộc phát, Tái La cùng thi đấu Angelopoulos hai người bị tạc đến rồi trên mặt đất. Beria ngửa mặt lên trời cười to, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này thực lực của hắn đã vượt qua Aucha. Chỉ cần mang theo bên này tụ tập quân đội trở lại Quang Chi Quốc, là hắn có thể trở thành Quang Chi Quốc kẻ thống trị. Nghĩ tới đây, Beria đi tới sắt thép võ sĩ trước người, trong này, chính là cái kia chạy thoát công chúa đi, ta vẫn còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi đem bọn hắn mang tới, ta cũng không thể một lưới bắt hết bọn họ. Nói Beria giơ tay lên, bất quá bây giờ, ngươi chính là theo cái tinh cầu này cùng một chỗ hủy diệt đi đi. Nói móng vuốt liền muốn rơi vào sắt thép trên đầu võ sĩ. Lại bị một cỗ lực lượng chống được, là ngươi tên nhân loại này, lại còn có sức phản kháng. Beria nói gia tăng khí lực trên tay. Giống như Long lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lúc này, tấm gương kỵ sĩ một cái tấm gương chuyển di đụng vào Beria trên người. Lại không có thể đụng động Beria. Nhưng là, cái này cũng vì những thứ khác người sáng tạo ra cơ hội. Hồng Liên Hỏa Diễm trực tiếp đánh tới. Một cái hỏa diễm đầu chùy, đem Beria đánh lui lại một bước. Beria quay người đem hai người đánh bay. Hừ, còn tại vùng vẫy giấy chết. Beria, chúng ta chắc là sẽ không để vũ trụ rơi vào loại người như ngươi trong tay. Lúc này, sắt thép võ sĩ bên trong tiểu trị thanh tỉnh lại. Thao túng sắt thép võ sĩ gắt gao bắt được Beria. Tái La, thi đấu Angelopoulos, cùng một chỗ công kích hắn. Tiểu trị, Tái La hô, lúc này. Hóa đá khăn di la chi thuẫn thủ vòng tay phát ra ánh sáng. Lộ ra bộ mặt của lúc đầu. Nguyên lai, đây mới thật sự là khăn di la chi thuẫn. Tái La nói triệu hoán khăn di la chi thuẫn. Khăn di la chi thuẫn biến thành một cái đặc thù cung tiễn. Thi đấu Angelopoulos trực tiếp đem năng lượng của mình rót vào Tái La thể nội. Sau một khắc khăn di la chi thuẫn phát ra quang mang. Chịu chết đi, Beria, Tái La nói bắn ra một tiễn này. Beria muốn tránh thoát sắt thép võ sĩ hai tay, nhưng là không biết vì cái gì. Sắt thép võ sĩ giống như có một loại đặc thù lực lượng đem hắn hút vào. Hỗn đàn, ta làm sao lại thua đó a? Beria gào thét lớn, tràn ngập sự không cam lòng cảm xúc. Rõ ràng hắn liền muốn thành công. vì cái gì lúc này Khanjila chi thuẫn sẽ xuất hiện. Cái cuối cùng suy nghĩ, Beria linh hồn thế mà chạy ra khỏi thân thể trói buộc. Cẩn thận, thi đấu Angelopoulos một tay lấy tái la đẩy ra. Ngay sau đó Beria linh hồn liền xông vào thi đấu Angelopoulos trong thân thể. Hắc hắc hắc, tái la, ngươi bây giờ tiêu diệt ta à? Đến a, Beria đắc ý nói, bỗng nhiên, thi đấu Angelopoulos nói đến, tái la, tiêu diệt ta, nhất định có thể để Beria tiếp tục tồn tại. Đồng thời, thi đấu Angelopoulos dùng ý thức của mình khống chế một cái tay lấy ra một thanh băng phủ đâm vào lồng ngực của mình. Thi đấu Angelopoulos, tái la gào thét lớn, hội tụ năng lượng xuyên thấu thi đấu Angelopoulos thân thể. Cảm ơn, tái la, ta rốt cục cảm nhận được quang lực lượng, thi đấu Angelopoulos nói xong, triệt để ngã xuống, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.